Chân Tiên, chương 900, Tiên Lan Tinh Hải, góc truyện audio.com. Theo Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành vẫn lạc, thân thể Lý Cương cũng bị phá thiên chỉ hủy diệt. Trong hư không truyền tới tiếng hét thảm cuối cùng, thân thể của Lý Cương trực tiếp bị phá thiên chỉ vĩnh hằng bất diệt phá hư, toàn bộ đều bị hủy diệt tan biến thành hư vô. Nhanh, quá nhanh rồi, từ lúc hai người Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành xuất hiện mới chỉ qua thời gian non nửa khắc, tròn ba vị chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ đều chết trong tay cổ thần. Ba vị chư tử đại tiên, vực của bọn họ bị hủy diệt theo sinh mệnh của bọn họ vẫn lạc, đạo lĩnh ngộ được cũng theo đó tiêu tan, thần hình câu diệt. So với tử vong bình thường giống hệt nhau, không hề lưu lại bất cứ vết tích nào trên thế gian này, chỉ có trong khổ hải vô biên vô hạn tại thế giới tinh thần mới bảo lưu lại một chút dấu vết tinh thần của bọn họ. Chấn kinh rồi, chúng tu sĩ dưới mặt đất triệt để chấn kinh rồi. Cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ, dĩ nhiên thành công chém giết ba vị chư tử đại tiên hợp đạo thành công, điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường nhất của toàn bộ tu sĩ Tử Vân Tinh từ trước tới nay. Dựa theo tình huống thực lực bình thường, chư tử đại tiên hợp đạo thành công bởi vì đã hình thành đạo, hình thành vực của chính mình, so với tu sĩ hợp đạo sơ kỳ mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Khác biệt thực lực gấp trăm lần không chỉ riêng 100 vị tu sĩ hợp đạo sơ kỳ liên thủ với nhau là có thể san bằng được, giữa hai cảnh giới này hoàn toàn là một vực sâu không đáy, một lạch trời, một ở trên trời cao, một ở dưới mặt đất. Dưới tình huống bình thường, cho dù có nhiều tu sĩ hợp đạo sơ kỳ hơn nữa thì cũng sẽ không phải là đối thủ của chư tử đại tiên hợp đạo trung kỳ. Thế nhưng cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ cũng đã chém giết được ba vị chư tử đại tiên hợp đạo thành công. Chém giết và chống lại, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, cho dù là Vân Khoát Thiên tu vi hợp đạo hậu kỳ cũng không có thực lực giết chết ba người Lý Cương, Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành liên thủ với nhau. Tu sĩ Vân gia sau khi khiếp sợ chính là kinh hỉ, là mừng rỡ như điên. Tu sĩ ba nhà Lý Triệu Tề kinh hãi vô hạn, sợ hãi thật sâu. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vô số đạo độn quang từ trong vân phủ bắn ra, chúng tu sĩ ba nhà Lý Triệu Tề đều bỏ chạy về phía gia tộc của mình, bỏ chạy điên cuồng. Chư tử đại tiên ba nhà Lý Triệu Tề đều vẫn lạc toàn bộ, sau này đã không còn một chút thực lực chống lại Vân gia nữa rồi, từ nay về sau, Vân gia không chỉ là bá chủ toàn bộ Tử Vân Tinh, mà còn là một chư tử thế gia duy nhất toàn bộ Tử Vân Tinh. Đối với cổ thần mà nói, chúng tu sĩ ba nhà Lý Triệu Tề chạy trốn chỉ là những con tôm nhỏ, hắn căn bản mặc kệ. Ba nhà Lý Triệu Tề đã quyết định triệt để xé rách mặt với Vân gia, chư tử đại tiên ba nhà lại vẫn lạc, số phận cả ba nhà đã định, Vân gia sẽ tự biết thu dọn tàn cục. Cánh tay che trời thu lại, thân thể cũng biến đổi trở thành trạng thái bình thường, càn tay khổng lồ trên bầu trời, cương khí tiên lực, pháp tắc ngũ hành tất cả đều biến mất không còn, đã khôi phục lại bình thường, nếu không phải đã từng chứng kiến, ai cũng không nghĩ ra được phiến hư không này vừa mới có ba vị chư tử đại tiên hợp đạo thành công vẫn lạc. Thân ảnh phiêu phù trên trời hạ xuống, trực tiếp xuất hiện bên trong quảng trường Vân Phủ. Chúng tu sĩ ba nhà Lý Triệu Tề đã sớm. Góc truyện audio.com, chạy trốn không còn một mảnh. Tu sĩ Vân gia thì nhìn cổ thần, cả đám trợn mắt há mồm, cổ thần giết chết Lý Cương, giết chết Triệu Giang Hà, giết chết Tề Thiên Hành, thực sự khiến chúng tu sĩ Vân gia bị hù dọa khiếp sợ không nhẹ. Trong mắt nhìn cổ thần lúc này thiếu đi phần tùy ý trước đó, hơn một phần sợ hãi, khi nhược giả kẻ yếu, nhìn thấy cường giả tự nhiên sẽ có loại sợ hãi như vậy. Vân Tuyết là người thứ nhất khôi phục lại tinh thần, nhìn cổ thần, trong thanh âm vẫn tiết lộ một chút khiếp sợ. Cổ thần, ngươi thực sự là tu vi hợp đạo sơ kỳ. Cổ thần gật đầu, nói, cảnh giới tu vi của ta rốt cuộc là gì không quan trọng, nàng mau mau đưa sinh mệnh chi tâm cho gia gia mình, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn đã yếu đi rất nhiều rồi, nếu như không có sinh mệnh chi tâm tối đa 10 ngày nửa tháng sẽ vẫn lạc. Vân Khoát Thiên đang ở trong Vân Tử Điện, được 18 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ liên thủ chữa thương, cổ thần tự nhiên cảm nhận rõ ràng, Vân Khoát Thiên thụ thương rất nặng, tu sĩ hợp đạo sơ kỳ căn bản không thể ngăn cản được thương thế của hắn dần dần lan tràn. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Nhắc tới Vân Khoát Thiên, chúng tu sĩ Vân gia nhất thời từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Trên mặt Vân Tuyết xuất hiện vẻ lo lắng, nói, ta lập tức đi thập trưởng lão, mời dẫn cổ thần đi phòng khách tốt nhất nghỉ ngơi. Nói xong, vội vã chạy vào trong Vân Tử Điện, Vân Phi Ưng bước tới trước mặt cổ thần, cúi người hành lễ với cổ thần, nói. Lão hủ Vân Phi Ưng, là đệ thập thái thượng trưởng lão, thực lực của cổ thần đạo hữu thông thiên, lão tổ nhà ta so sánh cũng có chút thua kém, vốn nên gọi đạo hữu là tiền bối, đại nhân, nhưng đạo hữu lại là bằng hữu của Vân Tuyết, lão phủ trực tiếp gọi đạo hữu tương xứng, thỉnh trách tội. Cổ thần nói, chỉ là một lời xưng hô mà thôi, đạo hữu không cần phải khách khí, đã là tu đạo chi sĩ, đạo hữu tương xứng là được. cổ thần không có cái giá lớn gì đó, khiến Vân Phi Ưng thả lỏng rất nhiều, nói. Cổ thần đạo hữu cứu Vân gia trong nguy nan, Vân gia mang ơn, cảm tạ ân tình của đạo hữu, đêm nay mời đạo hữu nghỉ tạm trong Vân phủ, lão tổ tông nhà ta dùng xong sinh mệnh chi tâm, sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhất định sẽ tới tạ ân tình của đạo hữu, cổ thần đạo hữu, xin theo ta. Cổ thần theo Vân Phi Ưng đi tới tòa phủ viện thứ nhất tại phía đông Vân phủ, trên hoành phi có viết đệ nhất khách phủ, đông tây nam bắc đông mới là lớn, tòa phủ viện thứ nhất phía đông Vân phủ gọi là đệ nhất khách phủ, hiển nhiên là Vân gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quan trọng nhất. Vân Phi Ưng nói, mời đạo hữu tạm thời ở lại nơi này, nếu có gì cần cứ phân phó là được. Trong phủ viện bố trí phi thường tinh tế, cao sơn lưu thủy, hoa cỏ cây cối mọc san sát thành rừng, tạo thành cảm giác giống như đang sinh hoạt trong thiên nhiên, hoàn toàn không có một chút khí tức thế tục trong thành lớn. Cổ thần nói, nếu đạo hữu không bận, cổ mỗ có một chút nghi vấn cần đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vân Phi Ưng hơi cả kinh nói, đạo hữu mời nói, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Cổ thần nói, mời vào trong phòng nói chuyện, mời cổ thần đạo hữu đi trước. Vân Phi Ưng tự lùi hai bước để cổ thần đi đầu. Cổ thần không khách khí, dẫn đầu tiến vào trong phòng, gian phòng đầu tiên là một phòng khách hai. Góc truyện audio.com, người bước tới cạnh bàn, Vân Phi Ưng nói, mời ngồi, mời, cổ thần một mặt ngồi xuống, một mặt nói. Vân Phi Ưng ngồi xuống ghế đối diện, cổ thần hỏi, thời điểm chiến đấu, đạo hữu hẳn là nghe thấy lời ta nói, ta từ tiên giới cổ hoang tới. Sắc mặt Vân Phi Ưng trong nháy mắt biến đổi, nói. Đạo hữu thực sự là tiên nhân tiên giới, không phải chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể từ tiên giới hạ phàm hay sao? Cổ thần nhàn nhạt cười, nói, ta tự nhiên có phương pháp của chính mình, đạo hữu không cần phải kinh ngạc, đồng thời người tiên giới cũng không phải là tiên nhân gì đó, những điều này đều là dối người không hiểu, không cần phải nói nhiều nữa, ta từ tiên giới tới tiên giới là một khối đại lục mà vũ trụ phàm gian thì là một phiến hư không có vô số tinh cầu phiêu phù trôi nổi. Tử Vân Tinh là tinh cầu sinh mệnh đầu tiên ta tới, đối với vũ trụ phàm gia cổ mỗ có thể nói là hoàn toàn không hiểu gì hết, thỉnh đạo hữu giới thiệu một chút, ví dụ như bố cục vũ trụ phàm gian, hoặc là có phân bố thế lực gì đó, ta nghe nói cái gì là hằng hà tinh hệ chi chủ, đây là chuyện gì? Cổ thần tâm bình khí hòa nhìn Vân Phi Ưng, khiến thần sắc của Vân Phi Ưng dần dần bình tĩnh lại. Vân Phi Ưng nói, vũ trụ phàm gian, số lượng tinh cầu nhiều không đếm nổi, vô cùng vô tận, mỗi một khỏa tinh cầu đối với vũ trụ phàm gian mà nói chỉ là một hạt bụi nhỏ nhất, đại bộ phận tinh cầu đều không có sinh mệnh, trong hơn 10 vạn khỏa tinh cầu cũng khó xuất hiện một khỏa tinh cầu có sinh mệnh. Trong tinh cầu sinh mệnh chia thành phàm nhân tinh và tu chân tinh tất nhiên là tinh cầu có mạch khoáng linh thạch, người có tiên căn có thể bước vào con đường tu chân, trở thành tu sĩ, mà phàm nhân tinh thì không thể tu luyện, toàn bộ nhân loại trong tinh cầu đều là người bình thường. Nói như vậy, phàm nhân tinh đều tương đối nhỏ, chỉ có những tinh cầu sinh mệnh cỡ lớn mới có linh mạch dưới lòng đất, tinh cầu càng lớn, phẩm chất linh mạch dưới lòng đất lại càng cao, thể tích càng lớn. Tử Vân Tinh chúng ta coi như một khỏa tinh cầu thuộc tầng cấp tương đối giữa, có thể sinh ra được cường giả hợp đạo hậu kỳ, những tu chân tinh hạ đẳng đối đa chỉ có thể sinh ra được chư tử đại tiên hợp đạo trung kỳ mà thôi. Khoảng cách giữa các tinh cầu phi thường xa xôi, chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể tiến vào trong vũ trụ, cũng chỉ có thể du lịch một số những tinh cầu xung quanh, trong vũ trụ tràn ngập các loại lực lượng vô cùng kinh khủng, đối với chư tử đại tiên cũng nguy hiểm 10 phần. Nếu muốn chân chính ngao du tại vũ trụ, xuyên toa qua các tu chân tinh, chỉ có cường giả cấp bậc thiên kiếp bí cảnh mới được, số lượng tinh cầu sinh mệnh tương đối ít ỏi, trên 10 vạn khỏa tinh cầu cũng khó có thể xuất hiện một tinh cầu sinh mệnh, số lượng tu chân tinh càng ít ỏi hơn, 10 tinh cầu sinh mệnh cũng khó xuất hiện một người tu chân tinh. Tuy rằng khoảng cách giữa các tinh cầu phi thường xa xôi, nhưng cũng có phân chia khoảng cách giữa tinh cầu thuộc hạng bình thường, chư tử đại tiên có thể du hành trong mấy ngày là tới, cường giả thiên kiếp bí cảnh có thể tới trong nháy mắt, mà có một số tinh cầu, khoảng cách giữa chúng xa xôi phi thường, cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh cũng cần phải có 10 ngày nửa tháng, thậm chí là một tháng mới có thể tới được. Vì vậy, chỉ có góc truyện audio.com. Những tu chân tinh khoảng cách tương đối gần mới có sự qua lại tương đối nhiều, dần dần hình thành một chỉnh thể, xưng là tinh hệ của Tử Vân Tinh chính là Hằng Hà Tinh Hệ. Địa phương xa xôi nhất ta từng đi qua chính là chủ tinh Hằng Hà Tinh của Hằng Hà Tinh Hệ, đây là một khỏa tu chân tinh lớn nhất trong Hằng Hà Tinh Hệ, so với Tử Vân Tinh còn lớn hơn 10 lần, trong Hằng Hà Tinh không chỉ có cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, thậm chí ngay cả cường giả thiên kiếp từng vượt qua ngũ hành thoát thai kiếp cũng có, Hằng Hà Tinh Hệ chi chủ chính là chủ nhân toàn bộ Hằng Hà Tinh Hệ cũng là một vị cường giả ngũ hành một kiếp. phụ cận tinh cầu xa xôi không gì sánh được cũng có một số tinh cầu có khoảng cách tương đối gần, tựa như hằng hà tinh hệ hình thành một chỉnh thể cũng gọi là tinh hệ nào đó, ví dụ như Ngộ Hà tinh hệ cũng có Ngân Hà tinh hệ, Thiên Hà tinh hệ, Lưu Vân tinh hệ, Lạc Vân tinh hệ và rất nhiều tinh hệ khác nhau. Có người nói, bên ngoài vô số tinh hệ còn có một phiến tinh không vô cùng xa xôi, vô cùng vô tận, cho dù là cường giả thiên kiếp ngũ hành một kiếp cũng khó có thể vượt qua tinh không, trong vòng một mảnh tinh không này có trăm triệu tinh hệ giống như hằng hà tinh hệ tụ tập cùng một chỗ, giống như một mảnh hải dương trong tinh không, tên gọi Thiên Lan tinh hải. Tử Vân tinh chính là Thiên Lan tinh hải, hằng hà tinh hệ chỉ là một tu chân tinh trong đó, nghe nói tinh không bên kia Thiên Lan tinh hải còn có những tinh hải khác cũng không biết có phải thực hay không. Chuyện sắc hiệp, vô số tinh cầu hình thành một mảnh tinh hệ, vô số phiến tinh hệ hình thành một phiến tinh hải, tinh không xa xôi bên ngoài tinh hải vẫn như trước vô biên vô hạn, còn có những tinh hải khác tồn tại. Vũ trụ phàm gian vô cùng rộng lớn, trong lòng cổ thần đã có suy đoán từ trước thế nhưng nghe được lời nói của Vân Phi Ưng, hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ không ngớt. Hằng hà tinh hệ chi chủ đã là cường giả thiên kiếp ngũ hành một kiếp, như vậy Thiên Lan tinh hải chi chủ rốt cuộc có tu vi đạt tới loại cảnh giới như thế nào? Không biết Hồng Thiên Đế tại địa phương nào trong vũ trụ phàm gian, có ở trong phiến tinh hải Thiên Lan hay không? Trong lòng cổ thần thầm suy nghĩ. Cổ thần hỏi, đạo hữu ta từng nghe nói qua Hồng và Thiên Đế. Vân Phi Ưng lắc đầu, đáp, chưa bao giờ nghe nói qua, hai người này cũng là tiên nhân tới từ tiên giới hay sao? Cổ thần gật đầu, trong mắt không hề thất vọng, Tử Vân Tinh so sánh với toàn bộ Thiên Lan tinh hải giống như một hạt bụi nho nhỏ, càng đừng nói là toàn bộ vũ trụ phàm gian. Hồng chính là đại năng thái cổ cùng cấp bậc với Côn Ngô Tiên Đế, siêu việt rất nhiều cổ thần cùng một cấp bậc tồn tại so với thiên và địa. Tiên Đế có thể làm tọa kỵ của Côn Ngô Tiên Đế, đồng thời có thể ám toán Côn Ngô Tiên Đế thụ thương, tu vi thực lực chỉ sợ cũng là tồn tại nhất đẳng trong yêu tộc thái cổ, so với Hồng và Côn Ngô Tiên Đế không kém quá nhiều. Lấy thân phận của Hồng và Thiên Đế, trong vũ trụ phàm gian khẳng định là tồn tại nhất đẳng, Vân Phi Ưng chỉ là một phàm tu sinh trưởng tại địa phương trong hỏa tu chân tinh Tử Vân Tinh này mà thôi, địa phương xa nhất từng đi bất quá chỉ là hằng hà tinh, chưa từng nghe nói qua về Hồng và Thiên Đế cũng là chuyện rất bình thường. Cách chương